Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vệ nhất định phải thân thiện và thành tâm khi tiếp xúc với ngươi. Quốc vương bệ hạ, An Bạch Thần cười cười, hắn biết chắc hẳn đây là tác dụng của công tước. Ta nghĩ nếu không phải quốc vương bệ hạ đích thân lên tiếng, e rằng những người quản lý của liên minh người bảo vệ vẫn đang tranh cãi xem có nên hợp tác với ta hay không. Jack im lặng gật đầu, thừa nhận chuyện này một cách sảng khoái. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, Jack đã không còn coi những kẻ thù ở phương Bắc là một đám vai vế tầm thường, có thể dễ dàng triệu hồi vài vạn chiến sĩ vong linh và tấn công thành công vào Bắc Hoang Thành. Điều này đã chứng tỏ thực lực của chúng, cũng là nỗi đau đầu nhất của quốc vương bệ hạ. Bọn chúng có khả năng xâm nhập thành Bắc Hoang vô thanh vô tức, chẳng lẽ kinh thành nơi quốc vương ngự cũng tồn tại sơ hở phòng ngự như thế? Nếu bọn chúng đến kinh thành đại náo thì hậu quả ra sao? Bọn chúng cũng có thể vô thanh vô tức tiến vào hoàng cung của quốc vương chăng? Càng nghĩ sâu xa, hậu quả càng không thể chấp nhận được. Bất kỳ kẻ đứng đầu nào cũng lo lắng cho an nguy của mình và quốc gia, kẻ địch phương Bắc không chỉ xâm phạm thành Bắc Hoang mà còn xâm phạm đến tôn nghiêm của toàn đế quốc. Nói đi, liên minh người bảo vệ muốn hợp tác với ta thế nào? An Bạch Thần không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa, liên minh người bảo vệ có thật lòng muốn hợp tác với hắn hay không thì hắn cũng chẳng thiệt thòi gì trong chuyện này. Mượn thế lực bản địa để đàn áp kẻ địch của mình, lại tiện tay húp chọn một mẻ hời, An Bạch Thần thấy thế nào cũng là hắn lời to. Tử thần quý tử, chúng ta mong ngươi có thể cung cấp đủ sự hỗ trợ, giúp chúng ta bắt giữ đám triệu hồi sư vong linh độc ác đó. Chúng ta luôn mong muốn tóm gọn lũ phá hoại hòa bình của đế quốc này. Được. Ta có thể giúp các ngươi bắt đám kẻ trộm cắp đó, nhưng ta có vài yêu cầu cần các ngươi đáp ứng. Xin tử thần quý tử hãy cho ta biết cụ thể, để ta cân nhắc có đồng ý hay không. Xem ra gã tên rách này có một số quyền hạn nhất định, miễn là yêu cầu của An Bạch Thần không quá đáng thì hắn có thể quyết định đồng ý. Thật vậy, trước khi rách đến, những người đứng đầu liên minh người bảo vệ đã bàn bạc sơ bộ về vấn đề này và trao cho Jack một số quyền thương lượng nhất định. Thứ nhất, các ngươi mỗi diệt một kẻ trộm cắp, chiến lợi phẩm bắt được đều phải nộp cho ta. An Bạch Thần nghiêm giọng, đây là giới hạn, là điều kiện không thể đổi khác. Các ngươi cũng đừng hòng giấu giếm chiến lợi phẩm, ta nắm rõ vị trí và tình trạng từng món đồ. Có mắt quan sát, An Bạch Thần hoàn toàn có thể giám sát liên minh người bảo vệ truy bắt ứng cử viên tử thần. Cũng có thể theo dõi thần khí và vật phẩm thần chức trên người từng ứng cử viên tử thần. Đó là lẽ thường. Jack gật đầu, sảng khoái đáp, những thứ kẻ trộm cắp lấy được vốn là của thế giới vong linh, liên minh người bảo vệ không giành giật của tử thần quý tử. Liên minh người bảo vệ đã sớm nghĩ đến yêu cầu này của tử thần quý tử, bởi trước đó An Bạch Thần đã kể cho Jack nghe về mối thù giữa hắn và kẻ trộm cắp. Thứ hai, mỗi lần ta giúp các ngươi phải nộp vật hiến tế để đền bù. An Bạch Thần bình tĩnh mở lời, vật hiến tế của ta chỉ có thể là nguyên liệu ma pháp, ta không cần tiền. Ta hỏi tử thần quý tử, muốn thỏa mãn yêu cầu của ngươi, lễ vật đền bù phải có số lượng chừng nào? Luật cũ, một tin tức tình báo đáng giá 1.000 vạn kim tệ là nguyên liệu ma pháp. Á! Jack giật mình, có chút do dự, hắn vội nói, tử thần quý tử, giá này đắt quá, ta không đáp ứng nổi. Còn đắt sao? An Bạch Thần hơi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, Jack cười khổ nói, thực ra ta không phải tiếc, chỉ là theo ý hội trưởng, muốn từ tử thần quý tử có được tin tức tình báo chính xác, có thể thành công bắt giữ và xử lý đám kẻ trộm cắp kia. Nếu mua tin tức tình báo với giá cao mà không có tác dụng, bắt không được đám kẻ trộm cắp kia, liên minh người bảo vệ sẽ chịu tổn thất rất lớn. Ta hiểu rồi, người muốn ta đảm bảo sẽ giúp các ngươi bắt được tên kẻ trộm cắp, chứ không dùng tin tức tình báo để đổi lấy vật hiến tế. Bởi vì các ngươi không thể chắc chắn được tin tức tình báo mà ta đưa ra có đúng không, hay ta chỉ tùy tiện bịa ra. Nếu có thể, ta mong tử thần quý tử cho giá rẻ hơn chút, vì chúng ta vẫn chưa biết rõ lũ kẻ trộm cắp có bao nhiêu người. Rách cúi mình, lỡ như số lượng kẻ trộm cắp quá lớn, dù liên minh người bảo vệ có đồng ý với điều kiện này thì cũng không lấy đâu ra nhiều vàng như vậy để đổi lời hứa. Được rồi, An Bạch Thần nhân cơ hội đưa ra mục đích khác của mình, ngoài nguyên liệu ma thuật. Ta cho phép các ngươi dùng hệ thống tri thức ma thuật tương ứng để đền bù, miễn là tri thức ma thuật mà ta hứng thú, đều có thể dùng để đổi một phần tế phẩm. An Hàn Bạch Thần tỏ thái độ rất kiên quyết, Rách đoán mình không thể tiếp tục tranh thủ ưu đãi lớn hơn nữa, đành bất lực hỏi, Tử Thần Quý Tử, ngoài hai điều kiện này, còn điều kiện nào khác không? Còn một yêu cầu cuối cùng. Hàn Bạch Thần ngừng lại một chút, cân nhắc lời lẽ rồi nói, ta có một học trò ở thế giới vong linh, hắn là người phàm, có thiên phú ma thuật rất xuất sắc. Ta cần liên minh người bảo vệ hứa với ta, cho học trò của ta vào học viện ma thuật Hoa Gai học tập, tiếp nhận nền giáo dục ma thuật tốt nhất của cả đế chế. Đây. Không được sao? Không phải không được, chỉ là ta rất kỳ lạ, tại sao Tử Thần Quý Tử không để học trò của mình vào thế giới vong linh để tự mình dạy dỗ? Thế giới vong linh không có học viện, cũng không thích hợp cho con người ở lâu dài. Hàn Bạch Thần đã sớm nghĩ ra lý do và lời biện hộ, hơn nữa, tri thức mà thần nắm giữ quá thâm sâu, hắn hiện giờ còn chưa đủ tư cách để học. Ta hiểu rồi. Rách gật đầu, yêu cầu thứ ba này thật ra rất đơn giản, chỉ là để học viện ma thuật Hoa Gai có thêm một suất bảo lưu cho học viên pháp sư mà thôi. Tử Thần Quý Tử, ba điều kiện này ta cần phải báo cáo lại cho trụ sở liên minh một lần nữa, sau đó mới có thể trả lời ngươi. Ta không vội. Hàn Bạch Thần cười, ý tứ rất rõ ràng. Dù sao thì Bắc Cảnh hiện giờ đang nguy cấp, liên minh người bảo vệ mới là bên nôn nóng, muốn giải quyết chuyện này nhanh thế nào thì các ngươi phải đồng ý điều kiện của ta nhanh thế ấy. Rách bất đắc dĩ rời khỏi phòng, định dùng phép liên lạc để báo cáo chuyện này nhanh nhất có thể. Quả thực hắn không để Hàn Bạch Thần đợi lâu, chỉ khoảng 20 phút, Rách đã quay lại phòng. Tử Thần Quý Tử, bọn họ đã đồng ý ba điều kiện của ngươi. Người thông minh, Hàn Bạch Thần gật đầu, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Nhưng nguyện như thế, Tử Thần Quý Tử, hợp tác đã bắt đầu, ngươi cho rằng chúng ta tiếp theo nên làm gì? Rách hỏi, không kìm được sự háo hức. Hoặc, ngươi có thể cung cấp thông tin gì cho chúng ta không? Ngươi lại gần đây, Hàn Bạch Thần cười, bí ẩn ngoắc ngoắc bàn tay xương sầu. Nhìn vào hốc mắt sâu hoắm và xương cốt trắng bệch của bộ binh xương khô, Rách hơi do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần. Chương 430 tu luyện phân thân, 1-333 trang Pei Yang Fen Sen. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Hàn Bạch Thần và Rách thì thầm hồi lâu, Rách không khỏi thốt lên, Tử Thần Quý Tử, kế hoạch này quá đơn giản rồi. Sao lại nói là đơn giản? Hàn Bạch Thần lập tức không hài lòng, nếu không có thông tin tình báo của ta hỗ trợ, liên minh người bảo vệ dù có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được kế hoạch này, nói gì đến việc bắt giữ kẻ trộm cắp. Là thành viên của liên minh người bảo vệ, lại là một quý tộc, người phải biết tầm quan trọng của tình báo trong chiến đấu chứ. Quả đúng như vậy, là ta nghĩ quá đơn giản rồi, xin Tử Thần Quý Tử thứ lỗi. Rách rất khiêm tốn, chỉ cần Hàn Bạch Thần giải thích thì hắn đều vui vẻ thừa nhận đó là lỗi của mình. Hắn thắc mắc, phải chăng Tử Thần Quý Tử từng nói sở hữu một con cốt long? Vậy chẳng phải ngươi chẳng sợ bị lũ kẻ trộm cắp kia làm hại sao? Hàn Bạch Thần đầy vẻ nghi hoặc, cốt long là sinh vật vong linh cấp cao, còn mạnh hơn cả đại pháp sư, cớ sao ngươi có cốt long mà chỉ là một cao cấp pháp sư? Tử Thần Quý Tử, Rách cười khổ đáp, ta thực đã từng ký kết khế ước triệu hồi với một con cốt long, nhưng kể từ lần triệu hồi đầu tiên, nó cứ nhất quyết chẳng chịu đáp lời triệu hồi của ta. Nói cách khác, người bị chính sinh vật mình triệu hồi bỏ rơi rồi à? Hắn cho là vậy, có thể nó chê ta quá yếu chăng? Thấy ra ngươi thật đáng thương. Hàn Bạch Thần gật đầu, trong lòng cân bằng hơn ít nhiều, thì ra Rách cũng là kẻ không có cốt long. Ngươi cứ chuyển lời khuyên của ta cho liên minh người bảo vệ, rồi xem họ làm thế nào. Hàn Bạch Thần ngừng lại, rồi lại tiếp tục, nếu giữa chừng có bất kỳ tình huống bất thường nào xảy ra, ta sẽ lập tức thông báo cho các ngươi. Rách biết rằng, Hàn Bạch Thần đã biết được mọi hành động của kẻ trộm cắp, thì hẳn cũng biết rất rõ về kế hoạch và hành động của liên minh người bảo vệ. Nghĩ đến đây, Rách rút từ trong ngực ra một quả cầu tròn nhỏ màu đen, trông giống như một viên bi thủy tinh, nhẵn nhụi và trong suốt. Rách đưa quả cầu tròn nhỏ màu đen cho Hàn Bạch Thần, Tử Thần Quý Tử, nếu ngươi có tin tức gì mới muốn nói với chúng ta, thì có thể liên lạc trực tiếp với ta qua quả cầu tròn nhỏ màu đen này. Đó là một pháp khí, là phương tiện liên lạc ma pháp quý giá nội bộ liên minh người bảo vệ, chỉ một số ít người mới có thể sở hữu. Chỉ cần rót một chút năng lượng vào đó, có thể kích hoạt nó, và chủ nhân viên cầu ma pháp của nó có thể giao tiếp từ xa. Rách rất tự hào giới thiệu đặc sản lục địa Kelia, nó có phạm vi liên lạc rất lớn, khoảng cách giao tiếp xa nhất đủ để bao phủ hai đế chế. cũng không có gì đặc biệt. An Bạch Thần thuận tay tiếp nhận viên cầu đen nhỏ, nói thật, không thể giao lưu và liên lạc xuyên vị diện, vẫn cần cải tiến. Rách. Xem ra không thể tùy tiện bày ra vẻ tự hào trước mặt thần linh, thứ mà thần sở hữu đều cao cấp như vậy, cho dù chỉ nghe thôi cũng thấy quá đau lòng. Rách đi rồi, mang theo tin tức tình báo An Bạch Thần trao cho hắn, chuẩn bị trở về thành Bắc Hoang. Vừa tiễn Rách đi khỏi chân trước, Aida đã trở về phòng của mình. Nói chuyện xong rồi. Ừ, xong rồi. Hai người chiếm dụng phòng của ta lâu như vậy, có phải nên bồi thường cho ta chút gì không? Aida bĩu môi, rất không vui nói, ít nhất cũng phải trả tiền thuê chứ. Người càng ngày càng giống một thương nhân rồi. An Bạch Thần có chút buồn cười nói, người muốn gì? Một con rồng xương sao? Đúng thế, đúng thế. Aida vội vàng gật đầu, bày ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, hay là tử thần quý tử hiểu ta nhất, chỉ cần một con cốt long, ta sẽ nhường phòng cho ngài. Mơ đi. Á, tử thần quý tử thật là đáng ghét mà. Bữa trưa, công tước thấy Aida mặt mày không vui, không khỏi quan tâm hỏi, Aida, ngươi sao thế? Không sao, chỉ là lỡ quen một tên keo kiệt, ta rất hối hận. Aida rất phiền muộn, nàng không biết đến bao giờ mình mới có được một con cốt long. Công tước khẽ cười, hắn biết An Bạch Thần có lẽ đã chọc giận Aida nhưng với sự hiểu biết về con gái mình, những biểu hiện khó chịu của Aida chỉ là nhất thời. Nếu Aida thực sự giận dữ, nàng tuyệt nhiên sẽ không phải bộ dạng này, nàng chỉ muốn bày tỏ sự bất mãn với một ai đó, có lẽ vì dạo này An Bạch Thần quá bận rộn, có phần lơ là với nàng, một người triệu hồi vong linh đã ký kết giao ước. An Bạch Thần không dùng bữa tối với Aida, hắn tới thế giới của Liên minh Mặt Trầm để xem tình hình học tập của phân thân. Lý Thần Ý, dạo này hắn học hành tiến triển thế nào? Đã hoàn toàn nắm vững toàn bộ kiến thức khoa học công nghệ cao cấp, trình độ kiến thức tương đương với một nhà khoa học bình thường. Lý Thần Ý vẫn chưa hết ngạc nhiên, còn chưa tới một tháng mà hắn đã học nhanh như vậy sao? Hắn có thể tiếp thu kiến thức mới mỗi ngày, mỗi lần chỉ cần đưa ra những lý thuyết liên quan làm bổ sung, hắn đều có thể nhanh chóng nắm vững. Lý Thần Ý hồi hộp nói, An tiên sinh, ta thấy nếu để hắn tiếp tục học như thế này, hắn sẽ trở thành một nhà khoa học xuất chúng. Chưa ai thông thái hơn hắn. Hắn như miếng bọt biển, không ngừng hấp thụ sức mạnh tri thức. Lý Thần Ý phấn khích, không ngừng ca ngợi và thán phục phân thân. An Bạch Thần mỉm cười không giải thích, hắn đã bỏ ra không ít công sức để nâng cao năng khiếu, trí tuệ và tiềm năng của phân thân, mục đích không phải để hắn học nhanh hơn người thường sao. Dẫn ta đến gặp hắn. Lý Thần Ý dẫn An Bạch Thần đến một căn phòng nhỏ trong phòng thí nghiệm trung tâm, nơi học tập riêng của phân thân. Mỗi ngày phòng thí nghiệm đều cử các nhà nghiên cứu cấp cao đến dạy phân thân những kiến thức khoa học khác nhau. Khi Lý Thần Ý và Lý Tuyết hoàn thành công việc, họ cũng đích thân dạy phân thân. An Bạch Thần nhìn qua tấm kính một chiều, thấy phân thân đang thao tác trên một máy trí tuệ nhân tạo, trên đó có rất nhiều sách điện tử về công nghệ, đều là tài liệu nghiên cứu bản quý hiếm. Hắn say sưa đọc sách, mắt dán chặt vào từng trang, đắm chìm trong thế giới tri thức. Còn vị nghiên cứu viên cao cấp ngồi trước phân thân, trông chẳng giống thầy giáo mà như học trò, ngồi đó buồn chán và lóng ngóng. Khả năng học tập của phân thân quá kinh khủng, đến giờ hắn đã nắm vững hầu hết lý thuyết của các nghiên cứu viên cao cấp, chỉ còn kinh nghiệm thực tế là chưa đuổi kịp, còn lại thì không hề thua kém bất kỳ nhà khoa học nào. Bây giờ để các nhà khoa học cao cấp dạy hắn đúng là hơi khó, họ chỉ còn cách mắt tròn mắt dẹt nhìn phân thân tự học, rồi thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi hóc búa mà hắn đưa ra. Đáng nói là ngoài việc học tập mỗi đêm trong Liên minh Mặt Trầm, ban ngày phân thân còn luyện tập võ thuật cơ bản ở Đại lục Chân Vũ. Còn Đại lục S, phân thân đã lâu không ghé thăm, trình độ giáo dục của Đại lục S quả thực không cao, chỉ bằng chuyên tâm vào kiến thức của Đại lục Chân Vũ và Liên minh Mặt Trầm. Theo kết quả kiểm tra của phòng thí nghiệm Lý Thần Ý, thể chất của phân thân hiện tại gần bằng một vận động viên hàng đầu, thân thể cường tráng, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Đồng thời trí thông minh rất cao, kiến thức khoa học cũng rất vững chắc. Ta định hôm nay sẽ mang hắn đi. An Bạch Thần nhìn qua tấm kính một chiều vào người phân thân đang miệt mài học tập bên trong, nhàn nhạt nói, hắn đã gần hoàn thành nền giáo dục cơ bản, ta cần hắn học những kiến thức cao cấp hơn. Đi đến thế giới khác sao? Lý Thần Ý sững người, trong lòng có chút ghen tị, hắn cũng rất muốn được đi theo An Bạch Thần đến các dị thế giới khác nhau. Cũng gần như vậy. An Bạch Thần gật đầu, Rách đã nói chuyện sắp xếp phân thân vào học viện ma thuật Hoa Gai, giao cho công tước xử lý là được. Hiện tại phân thân ở Đại lục S, Đại lục Chân Vũ và thế giới của Liên minh Mặt Trầm cơ bản đã học xong. Về kiến thức hệ thống sức mạnh của ba thế giới này, An Bạch Thần không định để phân thân đầu tư quá nhiều tâm sức vào việc học. Hắn cần dồn toàn bộ tâm sức vào việc học và nắm vững hệ thống sức mạnh của thế giới cao cấp hơn, chẳng hạn như hệ thống kiến thức ma pháp của lục địa Kelia, ít nhất phải trở thành một đại pháp sư, rồi lấy đó làm nền tảng học tập trên con đường ma pháp, không ngừng nắm vững sức mạnh của thế giới ma pháp cao cấp hơn. Chỉ có như vậy, phân thân mới có thể giúp đỡ An Bạch Thần nhiều hơn trong tương lai. Chương 431 Đại ca An, 1-334 Trang An lao ra. Chương 334 Ông chủ An. 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Chương 334 Ông chủ An. Hiển thị thông tin phân thân thân thể tử thần. Ý chí của An Bạch Thần vang vọng trong thế giới vong linh, ý chí thế giới nhanh chóng quét tình trạng phân thân, truyền đạt thông tin thuộc tính cơ bản của phân thân đến não của An Bạch Thần. Tên, chưa đặt tên, phân thân thân thể tử thần. Thông tin danh tính, con người, vong linh. Thông tin linh hồn, bản sao linh hồn của An Bạch Thần. Thuộc phe phái, tử thần An Bạch Thần. Kỹ năng phân thân, kiến thức khoa học cao cấp, cầm vũ khí lạnh cao cấp, công phu cơ bản thân cường thể tráng. Hắn có thiên phú phân thân là thuật học linh hồn sơ cấp. Huyết mạch phân thân, nhân loại bình thường. Thông tin khác, không. Những thông tin thuộc tính rất bình thường. An Bạch Thần chỉ lướt mắt qua cũng có thể hiểu rõ tình trạng hiện tại của phân thân, đây không phải lần đầu tiên An Bạch Thần xem tình trạng của phân thân. Ngoài việc có thêm hai kỹ năng là kiến thức khoa học cao cấp, thuần thục vũ khí lạnh cao cấp, thì về mặt khác không có gì thay đổi. Còn về thuật học linh hồn sơ cấp kia, thì đó là thiên phú mà An Bạch Thần bồi dưỡng thêm sau này để phân thân có thể học và nắm bắt hệ thống kiến thức mới một cách nhanh hơn, vì vậy đã tiêu tốn một phần tuổi thọ của An Bạch Thần. Nói về chuyện đó, nếu phân thân muốn vào lục địa Kelia để học tập, thì cũng nên có một cái tên. Hắn thì thào tự hỏi, chỉ cần nghĩ tới việc đặt tên là hắn liền nhức đầu không thôi. Dù sao cũng là phân thân, trong trường hợp không cần thiết, phân thân không thể và không có tư cách dùng mãi cái tên An Bạch Thần này. Cho dù An Bạch Thần vẫn luôn trì hoãn việc này, nhưng đến giờ cũng phải mau chóng nghĩ ra một cái tên cho phân thân sử dụng. Hôm nay, nhất định phải đặt tên cho phân thân. Nói thế nào thì cũng là phân thân của hắn, trung thành lại nghe lời, không thể tùy tiện lấy tên A mèo A chó cho hắn được. Gọi là ông chủ An đi. An Bạch Thần gật đầu, ngẫm nghĩ một hồi, nghe tên này cũng ra dáng thật, lại còn dễ đọc, nhìn chung thì cũng ổn. An Bạch Thần không phải tùy tiện đặt đâu, hắn cảm thấy sau này mình trở thành tử thần thực thụ, chắc chắn không chỉ có một phân thân thần minh. Đến lúc đó để phân biệt các phân thân, tên gọi dùng, ông chủ An, An lão nhị, An lão tam, chia theo thứ tự là được, vừa giản đơn vừa rõ ràng. An Bạch Thần cực kỳ ghét tên của nhiều thần linh trong truyền thuyết thần thoại, vừa phức tạp vừa khó nhớ. Ông chủ An nghe cũng ổn, gọi nhiều thành quen miệng. An Bạch Thần hài lòng, đổi tên cho phân thân. Ông chủ An cứ thế đứng yên lặng bên cạnh An Bạch Thần, tính cách tuy hơi khác An Bạch Thần nhưng có chỉ số thông minh rất cao. An Bạch Thần đặt tên cho hắn, ông chủ An không phản bác, vẫn giữ im lặng. Chỉ là, mày ông chủ An hơi nhíu lại. Sao, người không hài lòng chăng? An Bạch Thần liếc nhìn ông chủ An, cái phân thân y hệt mình này. Ban đầu, An Bạch Thần tưởng ông chủ An từ trong ra ngoài hẳn phải giống mình, cùng một khuôn mẫu. Dẫu sao, linh hồn hắn đều là bản sao của mình. Nhưng kết quả không như An Bạch Thần phỏng đoán, lúc mới sinh ra, ông chủ An quả thực giống hệt An Bạch Thần ở mọi phương diện, chẳng có khác biệt lớn nào. Chỉ là theo thời gian, ông chủ An không ngừng trưởng thành, tiếp thu kiến thức mới, tiếp xúc với thế giới quan hoàn toàn khác và tiếp xúc với những người từ thế giới khác, tính cách và nguyên tắc xử sự của hắn sẽ có chút khác biệt. Theo phân tích thực nghiệm của Lý Thần Ý, lúc mới sinh, ông chủ An giống như một đứa trẻ thuần khiết, theo thời gian sẽ không ngừng biến đổi, dần khác biệt so với bản thể. Không, ta rất hài lòng. Ông chủ An lắc đầu. Ngươi nói dối, ta thấy ngươi cau mày rồi. Ta chỉ rất ngạc nhiên khi ta có một cái tên chính thức rồi. Hắn thật thà, ngươi đặt cho ta tên gì, hay giờ thế nào, cũng là tên ta. Cũng như lũ trẻ đối mặt với cái tên cha mẹ đặt, dù là cún, châu mố, thằng hai dỗ, thằng cô thì dù khó nghe cỡ nào, cũng là tên mình. Hắn đã nghĩ thông, chẳng vừa ý thì làm sao. Mẹ đã quyết, đành chịu thôi. Ngươi giác ngộ cũng tốt. An Bạch Thần gật đầu, theo thói quen vỗ vai hắn. Vỗ xong An Bạch Thần ngẩn người. Hắn giống y như mình, mỗi lần An Bạch Thần đều tưởng mình đang đối thoại với bản thân, cảm giác này thật kỳ quái. Người nhớ cho ta, sau này không được phép giả danh ta khi chưa được ta cho phép. An Bạch Thần nghiêm mặt cảnh báo, tên này thật sự quá giống hắn. Lợi ích của ngươi chính là lợi ích của ta, ta tuyệt không phản bội ngươi. Ừ. Ưu điểm lớn nhất của thần minh phân thân chính là trung thành, đây là sự trung thành phát xuất từ tận sâu trong linh hồn. Linh hồn của An Bạch Thần và hắn vốn có sự ràng buộc vượt xa bất kỳ hình thức khế ước nào, An Bạch Thần có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với phân thân. Theo kế hoạch của An Bạch Thần, phân thân chính là lá bài tẩy mới của hắn, chỉ cần vận dụng hợp lý thì có thể phát huy tác dụng bất ngờ trong nhiều tình huống. Tất nhiên, tiền đề là phải bồi dưỡng phân thân thật tốt. Ông chủ An sắp đến học viện ma thuật Hoa Gai học rồi, An Bạch Thần đột nhiên có thể hiểu được tâm trạng của những bậc cha mẹ lần đầu có con. Ông chủ An thúc giục, người cứ đợi ở đây, ta đi tìm cho người ít thứ tốt. Ông chủ An gật đầu, được. An Bạch Thần chào xong, quay người đi vào kho báu của tử thần. Để bồi dưỡng phân thân tốt, đốt mạng là chuyện không thể tránh khỏi. Thực ra, việc để ông chủ An vào lục địa Kelia học hệ thống ma pháp của thế giới cấp 5, An Bạch Thần đã có kế hoạch từ sớm, hắn cũng đã đến kho báu từ rất sớm để lựa chọn những vật phẩm tương ứng, đủ để tiềm năng và tốc độ học tập của ông chủ An tăng nhanh hơn. Chỉ là lúc đó để tránh kế hoạch thay đổi, An Bạch Thần không đổi những thứ này ra. Hiện tại An Bạch Thần vào kho báu, không cần tìm quá nhiều thời gian, nhanh chóng chọn được bảo vật mình cần để đốt mạng. Bộ luật của Pháp Sư, thần khí cấp 2, bất kỳ công thức và nguyên lý phép thuật nào được ghi chép bằng tay vào đây đều giúp người học dễ dàng nắm bắt hơn. Đổi lấy phải hao phí 5.000 năm tuổi thọ. Mạng ma của Pháp Sư, thần khí cấp 2, có thể hóa thành bất kỳ loại trang phục và trang bị nào, khi mặc vào có thể tăng cường trữ lượng ma lực của người đeo. Đổi lấy phải hao phí 5.000 năm tuổi thọ. Hỏa nhãn của Pháp Sư, mang theo bên mình có thể tăng cường đáng kể năng khiếu học phép hệ lửa của người đeo. Đổi lấy phải hao phí 500 năm tuổi thọ. Mặt băng tinh của Pháp Sư, mang theo bên mình có thể tăng cường đáng kể năng khiếu học phép hệ nước và băng của người đeo. Đổi lấy phải hao phí 500 năm tuổi thọ. Ma thuật địa nhãn của Pháp Sư, mang theo bên mình có thể tăng cường đáng kể năng khiếu học phép hệ đất của người đeo. Đổi lấy phải hao phí 500 năm tuổi thọ. Lôi nhãn của Pháp Sư, mang theo bên mình có thể tăng cường đáng kể năng khiếu học phép hệ sét của người đeo. Đổi lấy phải hao phí 500 năm tuổi thọ. Triệu hồi nhãn của Pháp Sư, mang theo bên mình có thể tăng cường đáng kể năng khiếu học phép hệ triệu hồi của người đeo. Đổi lấy phải hao phí 500 năm tuổi thọ. Ngoài những vật phẩm ma thuật phụ trợ này, An Bạch Thần thấy rằng các Pháp Sư ở lục địa Kelia phụ thuộc nhiều vào đũa phép, nên đã tìm cho chủ An một cây đũa phép cấp thần khí để hòa nhập tốt hơn vào hệ thống Pháp Sư của lục địa Kelia. Truyền thuyết đũa ma của Ilu, thần khí, đũa phép của Pháp Sư vĩ đại Ilu, sử dụng bất kỳ phép thuật nào cũng sẽ giảm đáng kể lượng ma lực tiêu hao. Đồng thời, tự động miễn niệm chú, có thể thi triển bất kỳ phép thuật nào ngay lập tức. Đổi lấy 8.000 năm tuổi thọ. Tốt lắm, đã hoàn thành nhiệm vụ. An Bạch Thần rất hài lòng, với bộ trang bị học tập này, chỉ cần kiến thức ma thuật của chủ An theo kịp, chắc chắn có thể trở thành một đại pháp sư. Hơn nữa là kiểu đại pháp sư như pháo đài ma thuật tự hành. Sau khi lấy những thứ này ra khỏi kho báu, An Bạch Thần mất tổng cộng 20.500 năm tuổi thọ, nhưng đối với An Bạch Thần có tuổi thọ lên đến hàng chục vạn năm, cái giá này chẳng đáng là bao. Chủ An, cầm lấy những thứ này, ngươi không được phụ lòng ta mong đợi ở ngươi. Nhất định phải mau chóng trưởng thành, được. An Bạch Thần không chỉ mang phân thân từ thế giới Liên minh Mặt Trầm về mà còn mang theo một loạt vũ khí công nghệ quân sự mà thế giới Liên minh Mặt Trầm chế tạo gần đây, một lượng lớn đồ dùng sinh hoạt và thực phẩm các loại. Hắn tính thời gian thì tụ điểm xanh vô trần cũng sắp cạn kiệt vật tư rồi, mặc dù lần trước An Bạch Thần đã cung cấp cho điểm tụ hợp biển lớn đủ dùng mấy năm, nhưng An Bạch Thần vẫn định giữ kế hoạch mỗi tháng cung cấp một đợt vật tư mới. Dẫu sao điểm tụ hợp biển lớn hiện chỉ là một tụ điểm trung bình, tạm gọi là nổi bật trong số tụ điểm trung bình, muốn phát triển thành tụ điểm lớn cần thêm nhiều hỗ trợ. Ngay lúc An Bạch Thần chuẩn bị liên lạc với Sở Hưng Hán vận chuyển vật tư, hắn chợt nảy ra một ý. Không đích thân mang vật tư đến thế giới xanh vô trần, mà để phân thân thay mình vận chuyển vật tư. Hưng Hán, đây là danh sách, là vật tư tháng này cho điểm tụ hợp biển lớn. Ông chủ An đưa danh sách vật tư cho Sở Hưng Hán, Sở Hưng Hán nhận lấy danh sách, rồi nhìn ông chủ An mở kênh giữa không gian, vận chuyển hàng loạt vật tư chất đống ở thế giới vong linh đến chất đầy ở mười mấy nhà kho lớn mới xây của điểm tụ hợp biển lớn. Điểm tụ hợp biển lớn giờ đã xây dựng thành phố tụ điểm của mình trên mặt đất, dù quy mô không lớn, nhiều công trình còn đang xây dựng, nhưng ít ra cũng đủ chứng minh bản lĩnh và vốn liếng của điểm tụ hợp biển lớn. Không có chút bản lĩnh nào, ai dám xây dựng thành phố loài người trên mặt đất đầy quái vật. Cả thế giới xanh vô trần, phần lớn những kẻ lang thang và tụ điểm đều bàn tán về điểm tụ hợp biển lớn, nhiều người đều mong chờ điểm tụ hợp biển lớn thành công xây dựng thành phố mặt đất, rồi dọn đến điểm tụ hợp biển lớn tìm nơi sống an toàn hơn. Đại hải tụ tập địa kể từ khi tiêu diệt quái vật cấp cao liền phát triển như vũ bão, muốn không gây chú ý cũng khó. Ông chủ An nghe xong báo cáo của Sở Hưng Hán, gật đầu nói, ngươi làm rất tốt, mọi thứ đều theo kế hoạch ban đầu, đợi đến khi đại hải tụ tập địa chính thức trở thành đại tụ tập địa, ta sẽ giúp ngươi nhiều hơn, dĩ nhiên cũng sẽ giao phó cho ngươi nhiệm vụ tiếp theo. Vâng, An tiên sinh. Sở Hưng Hán gật đầu, hắn biết theo lệ thường, An Bạch Thần giao phó xong những việc này thì sẽ rời đi. An tiên sinh, Sở Hưng Hán há miệng, ông chủ An ngừng bước tiến vào kênh giữa không gian, quay đầu nhìn Sở Hưng Hán, còn việc gì nữa sao? Không có gì. Sở Hưng Hán lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ là ta thấy hôm nay người có gì đó không ổn, người không khỏe sao? Người nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Tương lai của nhân loại sao xanh vô trần đều trông chờ vào người. Ta biết rồi. Chương 432 sách mới ra mắt. Một Shinsu Fabu. Ta biến thành tiểu thuyết gia, một đề tài thật sự vui nhộn. Su Tiểu Phàm biết rằng hắn đã trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết, bước vào thế giới tiểu thuyết tên là Adam, đồng thời phải đối mặt với sự điều khiển khác nhau của độc giả. Đối mặt với độc giả não động mở rộng, Su Tiểu Phàm phải tự cứu mình như thế nào? Điều thú vị của tiểu thuyết mới, bất kỳ độc giả nào cũng có thể bình luận tại phần cuối chương, nếu ý kiến muốn nhân vật chính làm một số việc, ý tưởng được nhiều người thích nhất sẽ trực tiếp điều khiển nhân vật chính sẽ thực hiện hành động và hành vi tương ứng trong chương tiếp theo. Bất kỳ ý tưởng nào của độc giả đưa ra, chỉ cần được thích nhiều nhất, nhân vật chính sẽ bị ý tưởng đó điều khiển. Não động càng lớn, cốt truyện càng điên cuồng. Hãy cùng nhau đắm chìm trong sự sụp đổ này. Phân cách tuyến. Tiểu thuyết mới phát hành đầu tiên trên QQ, Chidian phải mất một thời gian mới có thể đồng bộ hóa. Nếu các chàng trai nóng lòng, có thể tải xuống trực tiếp ứng dụng QQ để đọc thử miễn phí. Tham gia điều khiển nhân vật chính Su Tiểu Phàm. Cuốn sách này cũng sẽ không bị gián đoạn, sẽ được cập nhật bình thường. Viết song song không thành vấn đề, có thể chữa chứng trì hoãn của hắn. Chương 433 tấn công trong đêm tối, 1G335 trang IECCIA DCG. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Khi An Bạch Thần dẫn theo chủ nhân An trở về lục địa Kelia, trời đã về khuya. Eda đã ngủ, An Bạch Thần không quay về phòng nàng mà trực tiếp đến cửa phòng làm việc của công tước. Nhờ mắt quan sát, An Bạch Thần dễ dàng tìm được vị trí của công tước. Bộ binh xương khô đứng trước cửa còn chưa kịp gõ cửa, thì cánh cửa phòng làm việc đã tự động mở ra. Công tước buông cây đũa phép trong tay. Mỉm cười với An Bạch Thần đứng trước cửa, ta đoán là ngươi tới, tử thần quý tử, hãy vào đi. Xem ra tòa lâu đài này có không ít ma pháp giám sát do công tước bố trí, hắn ta cũng giống như An Bạch Thần, thích lén lút quan sát người khác sao. Hắn sở hữu thú vui độc địa thay. Hắn dẫn lão An vào phòng. Ngươi vẫn chưa nghỉ ngơi sao, công tước? Đúng vậy, ta đang đợi ngươi. Công tước gật đầu, nói ta nghe rách kể. Người cần ta giúp đưa một người đến học viện ma thuật Hoa Gai để học phép. Người đó là kẻ ngươi muốn đưa vào học viện ma thuật Hoa Gai học đúng không? Công tước liếc lão An. Rốt cuộc, An Bạch Thần là bộ xương, không thể vào học viện ma thuật Hoa Gai, cũng chẳng có giáo viên nào chịu dạy ma thuật cho một động vật vong linh. Đúng vậy. Hắn gật đầu, ngồi đối diện công tước, nói, hắn là con người, thiên phú ma thuật rất cao, ta rất trông chờ xem hắn sẽ phát triển đến mức nào. Ta cũng tò mò lắm. Công tước cười, hắn tò mò vì thế giới vong linh lại có một con người, nhưng rõ ràng đây là bí mật của tử thần, công tước cảm thấy mình không tiện hỏi sâu. Hắn tên gì? Ông chủ An. Một cái tên khá hay. Công tước không hiểu được tầng ý nghĩa khác trong cái tên ông chủ An, chỉ lịch sự khen ngợi. Thật ra khi Rách nói sẽ nhờ công tước giải quyết chuyện này, ta có hơi ngạc nhiên. An Bạch Thần cười nói, trong ấn tượng của ta, công tước vẫn luôn là người tuân thủ quy củ. Sao lần này lại đồng ý dùng thân phận của mình để miễn kỳ thi nhập học cho chủ nhân An, để hắn vào thẳng học viện ma thuật Hoa Gai? Ta không vi phạm quy củ. Công tước lắc đầu, đây là điều kiện liên minh người bảo vệ hứa với ngươi, thuộc về trao đổi chính trị, nằm trong phạm vi cho phép của quy củ. Dù sao quốc vương bệ hạ đã hạ lệnh, phải bằng mọi giá diệt trừ đám trộm cắp, một suất học viên ma pháp cũng chẳng phải thứ quý giá đến vậy. Ta biết rồi. An Bạch Thần gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người lại tán gẫu đôi câu, sau đó An Bạch Thần cáo từ. Hắn để chủ nhân An lại, giao cho công tước. Công tước hứa sáng mai sẽ đưa chủ nhân An đến học viện ma thuật Hoa Gai nhập học. Hắn đã sớm bàn bạc chuyện này với viện trưởng học viện ma thuật Hoa Gai. An Bạch Thần trở về phòng của Ada, nàng đang say giấc nồng. Say ngủ, Ada trông vô cùng đáng yêu, đôi má hồng hào phơn phớt, hàng mi cong vút trên đôi mắt nhắm nghiền, hết sức khả ái. An Bạch Thần lặng lẽ vào phòng, hắn không đánh thức Ada, mà tự ngồi xuống ghế, ý chí trở về thế giới vong linh. Dù đã khuya khoắt, nhưng qua mắt quan sát truyền về, Thành Bắc Hoang không hề nghỉ ngơi, mà đang có ý định nhân đêm thực hiện kế hoạch. Thành Bắc Hoang. Nhờ vào sự tiện lợi của phép thuật trận truyền tống, Jack đã trở về Thành Bắc Hoang trước khi trời tối. Dù trong ngoài thành, ngoài mấy vị cao tầng của liên minh người bảo vệ ra, không ai biết Jack đã đi từ Thành Bắc Hoang đến Thành Hoa Gai rồi lại quay về. Lúc bấy giờ, tại tổng hành dinh tạm thời của liên minh người bảo vệ tại Thành Bắc Hoang, nơi này đã sớm tập trung rất nhiều pháp sư, trong đó có Jack cùng với hơn 30 vị pháp sư cao cấp, thậm chí còn có một vị pháp sư vĩ đại. Ngoài ra, bên ngoài tổng hành dinh còn có hơn 100 vị pháp sư trung cấp tinh nhuệ đang tuần tra và chờ lệnh, cùng với quân đoàn pháp sư của Thành Bắc Hoang. Vì Thành Bắc Hoang bị tấn công, nên trước khi trời tối, mười mấy thành phố lớn nhỏ xung quanh Thành Bắc Hoang đều nhận được lệnh của quốc vương bệ hạ, mỗi thành đều phái một nửa quân đội hỗ trợ Thành Bắc Hoang. Thông qua ma thuật trận, không chỉ các pháp sư của liên minh người bảo vệ đến, mà còn có cả vô số binh lính của quân đoàn pháp sư. Lúc này, Thành Bắc Hoang binh cường mã tráng, riêng số lượng binh lính quân đội pháp sư đã vượt quá 10 vạn. Jack, người có chắc chắn rằng kế hoạch mà người kia nói là đáng tin không? Một vị pháp sư cao cấp phá vỡ sự im lặng trong phòng, hắn có chút do dự nói, mặc dù sắp xuất phát rồi, nhưng ta vẫn có chút lo lắng. Ta thấy có gì đó chẳng lành trong chuyện này. Chẳng lành chỗ nào? Jack nhíu mày hỏi, ngươi cho rằng tử thần quý tử phải lừa chúng ta sao? Ngươi chẳng lẽ cho rằng tử thần quý tử cùng một ruột với lũ trộm cắp kia? Nếu thật vậy, hắn ta chẳng cần đếm xỉa gì tới chúng ta, cũng chẳng cần giả vờ hợp tác với chúng ta làm gì. Người lên tiếng đầu tiên im lặng, nhưng một pháp sư cao cấp khác lại lên tiếng, Jack, ngươi có từng nghĩ rằng cái gọi là tử thần quý tử này rất có thể là một ván cờ do lũ kia bày ra, chỉ để đến thời khắc then chốt khiến chúng ta đưa ra quyết định sai lầm không? Ngươi có chứng cứ gì không? Jack nổi giận, cuộc đàm phán với An Bạch Thần lần này do chính hắn thúc đẩy, hắn không muốn thấy ai nghi ngờ con mắt nhìn người của mình. Không có chứng cứ. Nhưng nhà tiên tri cao cấp lắc đầu, lạnh nhạt nói, nhưng quả cầu tiên tri của ta đã báo cho ta biết, đêm nay nếu chúng ta thực hiện kế hoạch, e rằng sẽ có nguy hiểm. Người tiên tri hỏng hết cả rồi. Jack tức quá cười to, chẳng lẽ liên minh làm bất cứ quyết định gì cũng phải được người tiên tri đồng ý mới được à? Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Pháp sư già đầu bạc lên tiếng, cắt ngang cuộc cãi vã của mọi người, ông trầm giọng nói, dù các ngươi có phỏng đoán thế nào, hành động đêm nay vẫn phải tiến hành. Cho dù tử thần quý tử có thể là kẻ địch, nhưng cũng không thể thay đổi quyết tâm bảo vệ đế quốc của chúng ta. Thành Bắc Hoang đang gặp nguy hiểm, bất kể kẻ địch là ai, địch đông thế nào, chúng ta cũng phải bảo vệ vùng đất dưới chân mình. Pháp sư già liếc nhìn mọi người, bình tĩnh nói, từ ngày gia nhập liên minh bảo vệ, các ngươi phải biết rằng mỗi lần hành động đều tràn ngập nguy hiểm, chúng ta đã mất quá nhiều đồng đội rồi. Nhưng đó không phải là cái cớ để các ngươi sợ hãi và lo lắng, là người bảo vệ, các ngươi phải cầm lấy cây trượng trong tay, dùng tuyệt kỹ ma pháp để tiêu diệt mọi kẻ thù và mối đe dọa. Đại pháp sư khi phách ngút trời, lời hắn đầy tự tin khiến ai trong phòng cũng phấn chấn. Được. Pháp sư hệ tiên tri gật đầu, pháp sư Glyly nói đúng, nhưng mọi người đêm nay hành động vẫn phải cẩn thận. Ta đồng ý. Jack tiếp lời, mỗi lần hành động, chúng ta đều phải thận trọng. Hắn đã mất vợ trong một nhiệm vụ như thế này, thật thân phận người bảo vệ khiến họ đối mặt với những kẻ thù không hề đơn giản, mỗi lần hành động lớn đều có người tử trận. Thời gian gần đến rồi, xuất phát thôi. Đại Pháp Sư liếc nhìn đồng hồ ma thuật, đứng dậy đầu tiên, động viên lần cuối, kế hoạch đêm nay tuy đơn giản, nhưng đúng như Tử Thần Quý Tử đã nói, nếu không có tin tức tình báo này, chúng ta còn chẳng nghĩ ra nổi kế hoạch đơn giản thế này. Mọi người theo ta, các Pháp Sư chế tài của Liên minh Người Bảo Vệ sẽ đóng vai tiên phong xông vào hang. Sau đó ta sẽ điều động một nửa đội Pháp Sư trong thành phong tỏa toàn bộ xung quanh hang, gồm cả mọi lối ra vào hang có thể có. Đêm nay chỉ có một mục tiêu, bắt giữ toàn bộ lũ trộm cắp. Xuất phát, Đại Pháp Sư dẫn đầu rời khỏi trụ sở, theo sau là các Pháp Sư cao cấp đã chuẩn bị sẵn sàng, ai cũng nghiêm trang, tay nắm chặt đũa phép. Trong không khí tràn ngập không khí sát phạt. Đây là cuộc chiến của các Pháp Sư, họ sẽ dùng cách của mình để bảo vệ thế giới và đất nước của mình, xua đuổi hoặc tiêu diệt lũ ngoại xâm độc ác này. Chương 434 cạm bẫy 1 di 336 trang xiên trinh. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Theo thông tin rách mang về và những quan sát gần đây của chúng ta, lũ kẻ trộm cắp này hằng đêm đều ngừng hành động, chỉ đến khi mặt trời ló dạng mới rời khỏi rừng Bắc Giới để tiếp tục hành trình. Đại Pháp Sư Glyly dừng lại một chút rồi tiếp tục, Quý Tử Tử Thần cho biết, đây có thể là lá bài tẩy mà lũ kẻ trộm cắp cố tình giấu kín, bởi vì dựa vào những thần khí vong linh mà chúng nắm giữ, đêm đen đáng ra phải là thời điểm thuận lợi hơn cho chúng giao chiến. Chúng cố tình làm vậy, hẳn là để đánh lạc hướng chúng ta, khiến chúng ta lầm tưởng đã nắm được quy luật hoạt động của chúng, rồi bất ngờ tung lá bài tẩy đó ra vào thời điểm then chốt để tiêu diệt chúng ta. Glyly nói đến đây thì không nhịn được cười, nhưng chúng không ngờ rằng Liên minh Người Bảo Vệ cũng có lá bài tẩy, đêm đen cũng chính là lợi thế của chúng ta. Chúng ta còn có một lợi thế nữa, đó là chúng không thể chiến đấu vào ban đêm. Mặc dù lần này chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng khi giao chiến, mọi người tuyệt đối không được xem thường đối thủ. Đúng vậy, quân Pháp Sư núp ngoài rừng Bắc Giới để tránh gây náo động vì động tĩnh đi lại của cả một đội quân quá lớn. Các Pháp Sư, trong đó có cả Glyly, bắt đầu niệm chú thầm trong lòng, điều khiển chính xác năng lượng trong đũa phép của mình, không hề lóe sáng năng lượng phép thuật, không có chút thay đổi nào. Chỉ có Pháp Sư thực sự mạnh mẽ mới có thể cảm nhận được rằng đầu mỗi chiếc đũa phép tưởng chừng tĩnh lặng kia thực ra đã cuộn tròn, chứa đựng đủ loại phép thuật sẵn sàng chờ lệnh. Chỉ cần một ý nghĩ, năng lượng phép thuật tụ tập xung quanh đũa phép có thể tạo thành một đòn phép mạnh mẽ tấn công kẻ thù. Trong hang động tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả, mặt đất lại gồ ghề không bằng phẳng. May mắn thay, các Pháp Sư đã tự gia trì cho mình, thuật thị đêm, cộng với thuật nhẹ nhõm, thuật hóa lông vũ, giáp phép, thuẫn phép, và nhiều phép thuật gia tăng sức mạnh khác, nên họ đi trong hang động tối tăm, chật hẹp mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Càng đi sâu vào hang động, các Pháp Sư càng cảm nhận được lợi ích của việc nắm giữ thông tin tình báo. Con đường trong hang động này thông tứ phía, đi vài bước là gặp ngã ba, nếu không có thông tin tình báo do An Bạch Thần cung cấp, thì cho dù họ có tìm thấy hang động cũng không thể đến đúng nơi trong thời gian ngắn. Hắn khoát tay, chờ một chút. Sau đó, cây đũa phép trong tay hắn khẽ nâng lên, năng lượng tiêu tán. Một luồng năng lượng trong suốt lan tỏa về phía trước, quét ngang một hình quạt qua mọi khu vực và góc cạnh trước mặt và xung quanh. Bốp, bốp. Một vài góc phòng vang lên tiếng vỡ vụn nhẹ, giống như có viên sỏi rơi xuống đất. Mọi người biết, đó là tiếng phát ra khi năng lượng của một cái bẫy nào đó bị phá hủy. Không ngoài dự đoán, hang động là sao huyệt của bọn trộm cắp, đã được giải đầy đủ các loại bẫy và biện pháp cảnh báo. Pháp Sư Glyly quả đúng lợi hại, đám trộm cắp này thực lực không tầm thường, e chỉ có Pháp Sư Glyly mới có thể phá được bẫy của chúng. Một Pháp Sư không khỏi thán phục, bấy lâu nay họ không hề nhận ra có bẫy ở gần đây, chỉ có Pháp Sư Glyly là phát hiện ra. Không, có gì đó không ổn. Glyly mặt mày nặng trĩu, im lặng không nói. Năng lượng của những cái bẫy này tuy phong phú, nhưng đều không phải là bẫy lợi hại gì, hơn nữa khoảng cách bố trí bẫy cũng khá xa, chúng ta dù có cẩn thận cũng khó chạm tới. Jack cau mày, trầm giọng nói, như thế này, giống như cố tình cho chúng ta phát hiện ra những cái bẫy này, làm giảm sự cảnh giác của chúng ta. Đúng vậy. Pháp Sư Hệ Tiên Tri gật đầu, có lẽ, chúng đã phát hiện ra chúng ta. Thuật tiên tri của ta có thể đã phát huy tác dụng. Bỗng chốc, bóng đen từ trên trời giáng xuống. Hoàng hôn tử vong. Tiếng hô lạnh lẽo xa lạ vang vọng trong hang động. Trong nháy mắt, đám pháp sư bị bóng đen bao vây. Khi chúng định thần lại thì xung quanh chỉ còn sương đen mù mịt. Chúng không thể nhìn thấy đồng đội bên cạnh, chỉ thấy sương mù đen vô tận, đưa tay không thấy năm ngón. Xong rồi. An Bạch Thần cau mày, thở dài, hắn vẫn ngồi trên tế đàn vong linh quan sát, nhưng lúc này hắn phát hiện cả mắt quan sát cũng vô hiệu. Hắn chỉ có thể thông qua mắt quan sát nhìn thấy cảnh tượng gần Glalie và Jack, còn mắt quan sát cũng không nhìn thấy được sương đen này. Rõ ràng đây là sương đen do ma cụ tử linh gây ra, cũng có thể là pháp thuật trong mảnh thần chức hắc ám. Mọi người đừng hoảng loạn, tìm vị trí đồng đội, chuẩn bị phòng thủ trước sự tấn công của địch. Glalie dùng ma pháp ra chỉ giọng mình, giọng hắn vang vọng trong sương đen, nhưng bốn phía trống rỗng, chỉ có tiếng hắn vang lên, không có bất kỳ tiếng đáp trả nào. Lũ sương đen này có thể ngăn cản sự giao tiếp ma pháp. Glalie lòng trùng xuống, hắn kiến thức rộng rãi nên hiểu rằng lần hành động này hẳn sẽ thất bại. Kế của địch quá đặc biệt, hắn căn bản không nhận ra đám sương đen này là ma pháp gì. Chẳng lẽ tên tử thần quý tử kia thực sự là kẻ địch? Lúc này Glalie cũng không khỏi nghi ngờ thân phận của An Bạch Thần, nếu không thì căn bản không thể giải thích rõ tại sao bọn họ lại bị đám kẻ trộm cắp này phát hiện và đánh úp thành công. Rõ ràng đám kẻ trộm cắp này đã biết trước kế hoạch và sự xuất hiện của bọn họ, nên mới ẩn núp chờ đợi, muốn bắt chọn đám pháp sư liên minh người bảo vệ. Giờ phải làm sao đây? Jack cảnh giác nhìn sương đen bốn phía, lòng hắn vô cùng lo lắng. Hắn không tin là An Bạch Thần đã lừa mình, chỉ có thể nói mình đã coi nhẹ lời cảnh báo của An Bạch Thần, bỏ qua thực lực của đám kẻ trộm cắp này. Jack định bắt đầu giải phóng ma pháp hệ triệu hồi, triệu tập vài động vật vong linh mạnh mẽ để hỗ trợ mình phòng thủ, nhưng hắn nhanh chóng từ bỏ ý định này. Ta phải kiềm chế, không thể sử dụng ma pháp vong linh. Jack hít một hơi thật sâu, bây giờ ta đang rơi vào bẫy của kẻ địch, nếu liều lĩnh sử dụng ma pháp triệu hồi vong linh, chắc chắn sẽ bị kẻ địch chú ý, ta mà bị nhiều kẻ địch bao vây thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Nếu ta chết, bọn chúng có thể cướp xác ta rồi bỏ trốn ngay, như vậy thì không thể ngăn chặn được kế hoạch của bọn chúng. Những người bị chúng hại cũng không thể đòi lại công lý. Đội trưởng Trần, bọn chúng đã xa lưới hết rồi. Một thanh niên từ một nhánh rẽ bên trong hang động đi ra, bên cạnh hắn là Trần Tuấn Á với khuôn mặt tuấn tú. Hắn ngó vào động, thấy hắc vụ tràn ngập bên trong, gật đầu tán thưởng, người dung hợp thần chức mảnh vỡ cũng được lắm, uy lực thần thuật tăng cường nhiều. Hắn ta đắc ý nhưng nhanh chóng bình tĩnh, không dám mất thái độ trước Trần Tuấn Á, vốn là nhân vật tàn nhẫn nổi danh hội giúp đỡ. Trần Tuấn Á không nói gì thêm, cúi đầu nhìn vào khối gương đen trên tay. Trên gương hiện ra cảnh rừng Bắc Giới Giới, chia thành nhiều ô, mỗi ô đều hiển thị động tĩnh của đội pháp sư. Lão Tam, ta đây, đội trưởng Trần. Hắn phân phó, rõ. Một gã trung niên từ ngã rẽ đi ra, hắn là Lão Tam, do dự nói. Đội trưởng Trần, có nên để nhiều người lại không? Những kẻ này đều là lực lượng chiến đấu mạnh của liên minh người bảo vệ. Ta sợ rằng, không cần lo, người đi đi. Vâng. Lão Tam dẫn một nhóm thành viên hội giúp đỡ vội vã đi về phía lối ra, bọn chúng xuyên qua sương đen, nhưng chẳng hề hấn gì, thuận lợi rời khỏi phạm vi sương đen. Đội trưởng Trần, những kẻ này thì sao? Trần Tuấn Á liếc nhìn làn sương đen, ánh mắt lóe lên tia khát máu. Đã lâu lắm rồi hắn không giết ai. Giữ lại mấy mạng, còn lại giết hết, người chọn vài đứa trẻ ra tập tành. Cho bọn chúng chút kinh nghiệm chiến đấu. Trần Tuấn Á thản nhiên ra lệnh, chẳng thèm quan tâm đến sinh mạng lũ pháp sư này. Hắn bận tâm hơn đến chuyện ai đã để lộ thông tin về cứ điểm của hội giúp đỡ. Nếu không phải hội trưởng trao cho hắn bảo vật tử linh sự chú ý của tử thần, thì lần này hội giúp đỡ đã lật thuyền trong mương. Lũ pháp sư này thực sự mạnh đến thế, có thể tìm ra tung tích chúng ta. Trần Tuấn Á nhìn làn sương đen, chìm vào trầm tư, ta rõ ràng luôn dùng thần thuật và bảo vật che giấu khi dẫn đội hành động đi hành sự, không thể có ai phát hiện ra dấu vết của chúng ta được. Trừ khi có kẻ cũng sở hữu và tinh thông bảo vật tử linh cùng thần thuật, chẳng lẽ trên thế giới này còn có ứng viên tử thần khác? Trần Tuấn Á cau mày, lẩm bẩm, xem ra phải báo cho hội trưởng, cho bọn chúng tra xét cho kỹ thế giới thực, xem còn mấy con cá lọt lưới ngoài tổ chức nữa không? Các ngươi nên sớm trở về vòng tay tổ chức. Nghe theo ý chí vĩ đại của hội trưởng, nỗ lực tạo dựng thần quốc mới của thần chết, cùng nhau hưởng thụ vinh quang của đấng thần linh. Lúc này, trong đám xương đen đã có những biến đổi mới. Mùi máu tanh thoang thoảng trong đám xương đen, rõ ràng là vừa có người bị giết, nhưng đám pháp sư không biết đó là máu kẻ địch hay máu đồng minh. Dù nhiều pháp sư có thể giữ vững tâm lý, nhưng vẫn có một chút hoảng sợ và lo lắng tràn ngập trong lòng họ. Đồng đội không bên cạnh, ngoài phạm vi 1 mét không thể quan sát được, dù dùng phép thuật giám sát cũng vô hiệu. Đám xương đen này thật quá kỳ quái. Một pháp sư hệ tiên tri đang dò dẫm tiến về phía trước, hắn tự gia trì, phép bạo hành, tốc độ cực nhanh. Hắn ngơ ngác, trong phạm vi hang động không lớn như vậy, theo lý thì chỉ cần vài bước là có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của màn xương đen, thế nhưng giờ đây hắn vẫn còn đang chìm trong màn xương đen ấy. Xem ra màn xương đen này không hề đơn giản, nó có thể ảnh hưởng đến không gian xung quanh, khiến người ta không thể rời khỏi nơi này. Phải tìm ra kẻ thi triển thuật pháp, nhưng mà không thấy gì cả, rốt cuộc thì kẻ thi triển thuật pháp đang ở đâu đây? Pháp sư trung niên thở dài, trong lòng có chút bực bội. Rách quả thực quá mạo hiểm, từ sau khi vợ hắn mất, hắn hận không thể bắt giữ tất cả những kẻ tà ác trên thế gian này, chẳng nghe lọt một lời khuyên can nào của người khác. Nếu trước khi hành động có thể xem xét điểm báo trong thuật tiên tri của hắn, mọi người cân nhắc thêm vài ngày nữa, có lẽ sẽ không xảy ra tình cảnh như thế này. Ai đó? Pháp sư trung niên khựng lại, hắn cảm nhận được có người đang nhanh chóng đến gần. Là ta. Glalie từ trong xương đen bước ra, trong tay cầm một cây trượng pháp thuật, sải bước về phía pháp sư trung niên. Pháp sư Glalie. Pháp sư trung niên thở phào, rốt cuộc cũng gặp được người quen, lại còn là đại pháp sư mạnh nhất, an toàn coi như có bảo đảm rồi. Pháp sư Glalie, người đó đâu? Không biết. Glalie lắc đầu, giọng khàn khàn, mặt không biểu cảm. Hắn sao không nhìn về phía sau và xung quanh, cứ nhất định phải đi về phía ta. Tâm linh của pháp sư trung niên linh cảm có điều chẳng lành, song giữa hoàn cảnh hiểm nguy này, lý trí mách bảo hắn nên tin vào Glalie. Phớt lờ lời cảnh báo khe khẽ của giác quan thứ 6, pháp sư trung niên mở miệng, vậy chúng ta mau tìm họ thôi. Phụt. Lời nói của pháp sư trung niên khựng lại, không thể tin nổi khi nhìn cây trượng pháp thuật đâm xuyên tim hắn. Cây trượng này tỏa ra ánh bạc, mũi nhọn thò ra sau lưng hắn. Đây chẳng phải trượng phép, mà là một thanh đoản kiếm ngụy trang thành trượng phép. Ngươi! Pháp sư trung niên ngẩng đầu khó nhọc, nhìn Glalie bằng ánh mắt không thể tin nổi. Ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ bọn họ ngay. Giọng nói của Glalie thay đổi, dần trẻ trung, gương mặt già nua nhòe đi, dần biến thành một khuôn mặt thanh xuân. Ngươi không phải Glalie. Pháp sư trung niên giơ cao trượng phép, hắn muốn niệm chú, nhưng không tài nào tụ tập ma lực trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận lưỡi dao trong ngực đang phá hủy từng nguồn năng lượng trong mình. Đây là một lưỡi dao phá ma, là khắc tinh của pháp sư. Đừng dãy dụa nữa. Bàn tay của chàng trai đặt lên trượng phép, pháp sư trung niên suy yếu không thể giữ vững tư thế, cánh tay cầm trượng phép buông thõng. Hắn giờ đây không thể tung ra một phép thuật nào, không có lấy chút khả năng chống trả. Kẻ thanh niên mỉm cười, thì thào bên tai tên pháp sư trung niên, ngươi cứ qua bên kia chờ, chẳng mấy chốc đám bạn hữu của ngươi sẽ tới đó bầu bạn. Phụt. Lưỡi dao găm xoay chuyển, khuấy nát trái tim, rồi rút ra, kéo theo một vệt máu lớn. Đến lúc đi tìm kẻ tiếp theo rồi. Kẻ thanh niên liếm lưỡi dao găm, tiếp tục dùng thần thuật cải trang thành hình dáng Glalie, rồi bước vào trong màn xương đen. A ha, phát hiện mục tiêu mới. Đôi mắt trong màn xương đen dừng lại trên người rách, kẻ đang không ngừng suy nghĩ đối sách để ứng phó với tình thế hiện tại. Chương 435 sở thích bệnh hoạn cứu người, 1-337 trang Zilzen Yiming de Equiway. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Khiên nước thanh tuyền, giáp băng hàn, thân nước chảy, khí băng giá. Rách rất thận trọng, ngay khi xương đen buông xuống, hắn đã tự gia trì một loạt phép thuật phòng thủ và phép thuật gia trì hệ nước, giờ lại gia trì thêm một lần nữa để duy trì thời gian tồn tại của phép thuật. Ngoài thân phận là pháp sư triệu hồi vong linh, hắn còn là pháp sư hệ thủy cấp cao. Hắn và công tước đều là pháp sư song hệ. Suốt thời gian qua, người ta chỉ biết pháp sư Rách là pháp sư hệ thủy cấp cao, còn thân phận triệu hồi sư vong linh của hắn thì ít người biết, chỉ có số ít thành viên cấp cao của liên minh người bảo vệ và hoàng gia cấp cao mới biết. Hắn làm như vậy không phải vì hắn vốn độc ác, mà là vì triệu hồi sư vong linh vẫn luôn bị mang tiếng xấu trên lục địa Kelia. Để tự bảo vệ mình, Rách chỉ có thể che giấu thân phận thật, chỉ có thể âm thầm nghiên cứu thuật triệu hồi vong linh mà mình yêu thích. Là vợ hắn, Merlin cũng là một triệu hồi sư vong linh, chỉ tiếc nàng đã chết trong một cuộc hành động trừng phạt của liên minh người bảo vệ từ lâu rồi. Nên nhanh chóng tìm đồng đội, ít nhất phải tìm được pháp sư Glalie. Jack liên tục cảnh giác quan sát xung quanh, đề phòng kẻ địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hắn và hầu hết các pháp sư đều có chung suy nghĩ, chính là nhanh chóng tìm được người của mình, thành lập nhóm, như vậy mới có thể thoát khỏi bẫy, tiến hành chiến đấu tốt hơn. Tuy nhiên, Jack tin tưởng pháp sư Glalie sẽ tìm được mình hơn cả, bởi vì trước khi lên đường, pháp sư Glalie đã tặng hắn một bán thần khí, có thể đảm bảo hai người sẽ không bị lạc nhau vì chiến đấu. Pháp sư Glalie làm vậy là để bảo đảm an toàn cho Jack. Thực ra cũng không phải vì pháp sư Glalie thiên vị, chỉ vì thân phận của Jack quá đặc biệt, trong cả đội chỉ có hắn là pháp sư tử linh, nên phải được chăm sóc chu đáo. Dù sao Jack cũng là người mà kẻ địch cần nhất, nhưng vì thân phận đặc biệt của Jack, trong đội phải có một người am hiểu ma pháp tử linh, liên minh người bảo vệ cần hắn phân tích và nhận biết ma pháp tử linh của kẻ địch, nên cũng phải mang theo hắn. Đúng lúc này, Jack đột nhiên thấy một bóng xám vụt qua từ trong đám áo đen. Ồ, là kẻ địch chăng? Jack theo phản xạ chộp lấy cây đũa thần niệm chú, mắt hắn cảnh giác nhìn về phía trước. Hắn Glalie pháp sư từ đám xương đen bước ra, bộ trường bào màu xám rách nát, chòm râu trắng cháy xém một nửa, trông thật tiều tụy. Glalie pháp sư, ngươi sao vậy? Jack nhìn Glalie pháp sư với vẻ khó hiểu. Glalie cười cay đắng, ngươi hẳn sẽ nghĩ ta mạnh mẽ như vậy, sao lại ra nông nỗi này nhỉ? Bọn địch quá mạnh, ngay cả ta cũng hơi đuối sức, đám xương đen này thật kỳ lạ, ta chẳng thấy gì cả. Ta vừa bị tập kích, may lắm mới thoát ra được. Glalie trầm giọng, chúng ta hãy hợp tác với nhau, như vậy mới có hy vọng thoát thân. Được. Jack gật đầu, im lặng một lát, nhìn Gali đi tới. Bỗng chốc, Jack giơ đũa phép, chỉ vào Gali, nói, pháp sư Gali, sao ngươi có địch? Hả? Gali theo phản xạ quay lại nhìn, sau hắn chỉ có màn xương đen vô tận, chẳng có gì cả. Xong rồi, bị lừa. Cái lồng nước, tiếng niệm chú của Jack vang lên, đầu đũa phép của hắn bùng lên nguồn năng lượng ma thuật mạnh mẽ, ma pháp cấp cao cái lồng nước triển khai. Dòng nước khổng lồ từ cây đũa phép của Jack bùng nổ, áp lực nước mạnh mẽ lao vào pháp sư Glalie, đè hắn xuống đất, đồng thời cây đũa phép cũng phun ra vài sợi xích nước thô to, nhanh chóng quấn quanh bốn phía và thân thể pháp sư Glalie. Ma pháp tiêu trừ, năng lượng phá hủy, sự tuyệt vọng của kẻ câm lặng. Thi triển xong phép thuật đầu tiên, Jack nhanh chóng liên tiếp thi triển ba phép thuật khống chế thông dụng, một phép thuật cao cấp và hai phép thuật trung cấp. Hắn làm vậy để hạn chế năng lượng trong cơ thể và khả năng thi triển phép thuật của pháp sư Glalie, nhằm làm suy yếu đối thủ đến mức tối đa. Mặc dù thực lực của pháp sư cao cấp không bằng pháp sư vĩ đại, nhưng nếu để một pháp sư cao cấp toàn lực thi triển phép thuật, uy lực không hề thua kém bất kỳ linh vật vong linh cấp 4 nào, thậm chí nếu thời gian thi triển càng lâu, uy lực bùng nổ thậm chí có thể sánh ngang với sức chiến đấu của linh vật vong linh cấp 5. Nghề pháp sư vốn đã định sẵn là có khuyết điểm rõ ràng, nhưng ưu điểm cũng vô cùng nổi trội. Ngươi đang làm gì? Pháp sư Glalie đánh rơi cả đũa phép, hắn cuống cuồng, cố gắng bình tĩnh rồi chất vấn Jack, ngươi điên rồi. Sao ngươi tấn công ta? Ngươi là kẻ địch ư? Ta là kẻ địch. Jack cười lớn, hắn chưa từng gặp kẻ nào trơ trẽn như thế, thật trớ trêu, ngươi giả danh pháp sư Glalie, thế mà còn nói ta là kẻ địch. Ngươi đang nói gì? Ta không hiểu lời ngươi. Pháp sư Glalie mặt tối sầm, lòng lo sợ, ta bị phát hiện từ lúc nào? Những thành viên hội hỗ trợ tham gia chiến đấu trong sương mù đen đều là những người có ít kinh nghiệm chiến đấu, lúc này hắn còn giữ được bình tĩnh đã là rất tốt rồi. Phép thuật giam cầm, kiểm soát cơ thể. Jack lại bổ sung thêm hai phép thuật khống chế trung cấp, rồi mới lên tiếng, ngươi e rằng không biết, pháp sư Glalie sở hữu nhiều thánh khí và thần khí, hắn sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nếu thật sự bị đánh bại, với sức mạnh của pháp sư Glalie, hang động này sẽ bị phá hủy, động tĩnh hẳn rất lớn. Cho dù sương mù đen này có thể che giấu mọi động tĩnh, nhưng sơ hở trên người ngươi vẫn còn quá nhiều. Chiếc áo choàng của pháp sư Glalie căn bản không phải là áo choàng, mà là áo choàng làm bằng năng lượng phép thuật, đây là thói quen riêng của hắn. Trường bào năng lượng sau khi bị phá hỏng sẽ không có dấu vết, chỉ dần dần tan biến và trở nên trong suốt. Cây đũa phép của ngươi cũng không đúng, tuy rằng bề ngoài giống hệt, nhưng không hề tỏa ra dao động của thần khí. Ngươi căn bản không phải là pháp sư Glalie, là kẻ địch. Hắn cười khẩy, bổ sung thêm hai đạo pháp thuật khống chế trọng thương thuật. Phong tỏa tinh thần. Đây là hai đạo pháp thuật khống chế cao cấp. Pháp sư Glalie giả mạo trợn tròn hai mắt, lập tức ngất đi, ngũ quan đều bị phong tỏa, cộng thêm hiệu quả của pháp thuật phá ma khống chế. Hắn không thể duy trì được sự ngụy trang của mình nữa, chỉ có thể để lộ khuôn mặt trẻ trung vốn có. Hội giúp đỡ thanh thiếu niên này vốn không mạnh về thực lực, chỉ là nắm giữ một loại thần thuật ngụy trang kỳ diệu, vì thế mới có thể liên tục đánh úp thành công trong chiến đấu. Đáng tiếc là hắn không hiểu rõ một số chi tiết về Glalie, thần thuật ngụy trang đã xuất hiện sai sót rất lớn trong quá trình thực hiện. Hắn thậm chí còn không biết cây đũa phép của Glalie là thần khí gì, thì làm sao có thể ngụy trang được sự dao động năng lượng của thần khí đó. Càng đừng nói đến sở thích kỳ quái của một pháp sư như Glalie là mặc quần áo năng lượng. Thực ra trong lòng Jack cũng rất căng thẳng, hắn suýt chút nữa bị kẻ ngụy trang này lừa. Nếu không phải vì thói quen kỳ quái của pháp sư Glalie trên chiếc áo choàng của chính mình, có lẽ Jack đã chết ngay cả khi chưa kịp lấy ra thần khí thứ hai. Có lẽ pháp sư Glalie cũng không ngờ rằng sở thích kỳ quái của mình lại có thể cứu mạng người khác trong thời khắc quan trọng. Hắn không định giết gã trai trẻ, hắn nhận ra gã không hiểu về pháp sư Glalie nhưng lại cải trang giống hắn tới 8-9 phần, hẳn là nắm giữ bảo vật hoặc phép thuật cực kỳ đặc biệt. Những kẻ như vậy thường có giá trị, có thể làm con tin, nếu không thì bắt giữ và tra tấn sau khi trận chiến kết thúc. Nghĩ vậy, hắn tiến lên, dán một cuộn ma pháp lên người gã trai trẻ. Đây là cuộn duy trì kiểm soát năng lượng ma thuật, có thể khiến phép kiểm soát trên người gã không tan trong thời gian ngắn. Làm xong hết thảy, hắn lại bổ sung thêm 7-8 phép kiểm soát nữa lên người gã, đảm bảo vạn vô nhất thất. Ngay lúc hắn bắt được gã trai trẻ, một giọng già nua uy nghiêm nhưng đầy tức giận vang vọng trong màn xương đen, tất cả các pháp sư sống sót đều nghe thấy. Sự bảo hộ của sánh sáng. Đây là giọng của pháp sư Glalie. Đây là thuật cấm chú. Đây là thủ đoạn ma thuật hùng mạnh nhất của lục địa Kelia. Theo giọng pháp sư Glalie cất lên, vô vàn ánh sáng xuyên thủng lớp sương mù đen, đập tan lớp phủ thần thuật của vong linh, tựa như ánh bình minh mới sinh xuyên thủng bóng tối trước rạng đông. Ánh sáng ấm áp xua tan bóng tối, tỏa khắp người mọi người. Mỗi pháp sư có ấn ký đặc biệt của liên minh người bảo vệ đều cảm thấy ma lực tràn đầy trong cơ thể, vết thương trên người cũng nhanh chóng hồi phục, toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu và tự tin. Ngoài các pháp sư của liên minh người bảo vệ, các thành viên hội giúp đỡ bị ánh sáng chiếu vào đều không có cảm giác gì, giống như vừa phơi nắng vậy. Mặc dù ma pháp cấm chú này không có sức tấn công mạnh mẽ, nhưng có thể phân biệt kẻ địch, là ma pháp cấm chú hệ thủ hộ phổ thông kinh điển. Sương mù đen vô tận bị xua tan, hang động vốn tối tăm lúc này như được chiếu sáng bởi mặt trời, nơi đây sáng sủa, ngay cả góc tối nhất cũng có thể nhìn rõ. Trần Tuấn Á nhíu mày, sao thần thuật bị phá vậy? Hắn tức giận, thanh niên hề bên cạnh Trần Tuấn Á cũng không nhịn được mà ngẩn ra, lẩm bẩm không tin nổi, không thể nào. Thần thuật sao lại bị phá hủy được? Không có thực lực của thần linh chân chính, lại mù quáng tin vào sức mạnh của thần thuật. An Bạch Thần thấy cảnh này thì thở phào, cười khẽ, dựa dẫm quá nhiều vào thần thuật, tâm thái như vậy làm sao mà cầu được thành thần. Thực lực càng mạnh thì càng phát huy được hiệu quả của thần thuật, năng lượng thần lực trong cơ thể càng nhiều thì càng kích thích được uy năng của thần thuật. Thần thuật là một thủ đoạn ma pháp vô cùng mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là nó toàn năng và vô địch. Khi thực lực của đối thủ vượt xa bản thân quá nhiều, thần thuật cũng không thể duy trì được lâu. Rõ ràng thực lực của tên thanh niên này còn lâu mới sánh bằng pháp sư Glalie. Lúc này, pháp sư Glalie đang giơ cao trượng phép, đầu trượng của hắn bùng phát một luồng sáng rực rỡ, luồng sáng dần tách khỏi trượng phép, lơ lửng giữa không trung, liên tục ra chỉ phép thuật tăng cường cho đồng đội của mình. Làm xong hết những việc này, Glalie mới có thời gian quan sát kỹ xung quanh. Bóng đen bao phủ chỉ vỏn vẹn vài phút mà liên minh người bảo vệ đã mất đi quá tam phân tử số pháp sư, đa phần đều bị hội giúp đỡ lợi dụng bóng tối áp sát giết lén. Pháp sư chưa kịp niệm chú mà đã bị áp sát thì coi như thất bại, ngay cả một người bình thường cũng có thể giết chết pháp sư ngoài trừ binh lính ma thuật. Những pháp sư sống sót đều là những pháp sư cao cấp được đào tạo nhiều với binh lính ma thuật, thể chất tốt, tâm thế đề phòng cao độ nên mới may mắn giữ mạng. Vừa mới giao chiến mà đã mất quá nhiều người như vậy. Jack lẩm bẩm, địch quá khó chơi. chuẩn bị niệm chú. Pháp sư Glaili nhìn đám hội giúp đỡ đứng cách mình không xa, giơ đũa phép, quát lớn, vì đế quốc, vì nhân dân, diệt trừ tà ác, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mọi pháp sư của liên minh người bảo vệ đều giơ cao đũa phép, bắt đầu niệm chú nho nhỏ, cố hết sức để thi triển ma pháp sở trường nhanh nhất có thể. Đại ca, phải làm sao đây? Thanh niên hề hề hoảng hốt, hắn chỉ thông thạo một thần thuật mà thôi, ngoài ra thì không còn mánh khóe nào khác. Trần Tuấn A mới là đội trưởng của nhóm hành động, hắn đã trải qua trăm trận chiến, lúc này nghe hắn là chuẩn không sai. Chiến! Giọng Trần Tuấn A rất dứt khoát. Đại pháp sư thì sao, không chiến một trận thì ai mà biết được, rốt cuộc bên nào mạnh bên nào yếu. Hội giúp đỡ là kẻ thù chính trong giai đoạn đầu, giai đoạn sau cũng sẽ có thần của nó xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.